Ta thấy những món này, lại nghĩ đến ngươi, mới kêu Bích Chu mời ngươi lại đây bồi ta cùng ăn. Quý Vân Liêu lộ ra tươi cười xinh đẹp, đa tạ nương nương yêu quý, được ân điển của nương nương thật sự là dân nữ may mắn ba đời. Ăn chay ba ngày, cuối cùng cũng được ăn mặn, hai người cùng nhau dùng cơm trưa uống trà, Trang Hậu dò hỏi vết thương trên chân nàng ấy. Hai người đang trò chuyện, Bích Chu cầm thiệp lại đây, nói nữ quyến quý phủ muốn tới thôn Trang thỉnh an. Trang Hậu nhìn thiệp kia cười cười, người trả lời quý phu nhân, canh giờ không còn sớm, ta cũng muốn khởi hành hồi cung sớm chút, ở bên ngoài liền không cần phiền toái làm những nghi thức xã giao này như thế. Nói, nàng lại để Bích Chu mang theo vài món điểm tâm, sớm tiễn Quý Lục về thôn Trang quý gia, để bọn họ sớm khởi hành. Bích Chu nghe Trang Hoàng hậu nói, nháy mắt hiểu rõ, nương nương đây là bất mãn thái độ của quý phủ đối với Quý Lục nương từ lúc trước. Hai người hành lễ, mang theo điểm tâm Trang hậu ban thưởng, một đường rời khỏi sân của Trang hậu. Bích Chu dẫn Quý Vân Liêu từ cuối hành lang bên này đi ra ngoài. Bên kia, ngay cửa Thùy Hoa đường đi tiến vào hai người, đúng là Ngọc Hành mang theo Tịch Thiện. Bích Chu vừa nhấc mắt thấy hai người lại đây, khuỷu tay vội vàng chạm nhẹ Quý Vân Liêu bên cạnh ý nhắc nhở. Quy củ hoàng gia, hai bên chạm mặt phải nhường người có thân phận tôn quý đi trước. Quý Vân Liêu dương mắt vừa nhìn, mày duỗi ra mắt sáng lên, sau đó lại rũ đôi mắt xuống. Áo tím hình như so với đồ trắng càng thích hợp với hắn, ai u, xem gần càng soái. Góc truyện audio chấm cơm. Bích Chu đỡ Quý Vân Liêu thối lui đến đoạn hành lang tiếp theo uốn gối hành lễ, chờ đợi thất hoàng tử đi trước. Ngọc Hành đi nhanh mà đến, dù đã sớm thấy Quý Vân Liêu, nhưng không giận không cười như cũ, mặt không chút biểu tình, ngay cả miệng đều không động một chút. Chỉ là khi sắp đến trước mặt người này, cuối cùng hắn vẫn chịu không nổi, liếc qua nhìn nàng một cái. Một cái liếc mắt này, Ngọc Thất liền thấy người mặc y phục màu hoa hạnh này hơi hơi ngẩng đầu, cũng đang nhìn chính mình, trong mắt đào hoa cùng với khóe miệng đều là ý cười. Ngay lập tức toàn bộ ý niệm trong lòng Ngọc Hành nảy lên, hỗn loạn sôi sục tiến thoái lưỡng nan, tất cả tâm trí bình tĩnh tại một khắc này đều sụp đổ. Người này, hắn lúc trước tính toán dùng đầy đủ sức lực toàn thân cùng đối phương quyết một trận liều chết, người này chỉ vừa chắp tay, tùy tay ném binh khí, liền nói chính mình không đấu nữa. Hắn hiện giờ dùng sức lực toàn thân chuẩn bị quên đi lẫn nhau, tính toán cả đời vĩnh viễn không hề để ý tới đối phương, người này lại rút ra thanh kiếm sắc bén, nói với chính mình, tới chiến. Cái gì cũng đều do người này định đoạt, cái gì cũng không quan tâm, không hỏi ý nguyện chính mình. Người này, nàng dựa vào cái gì? Cách chương.